Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 104, tiến vào di tích. Có lẽ, cái khỏa hạt châu này, chính là hạn chế tiến vào người một cái công cụ, chỉ cần tuổi tác phù hợp liền không sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là nếu như tuổi tác vượt qua, như vậy theo cái khỏa hạt châu này bên trong lan tràn ra lực lượng, tuyệt đối có thể làm chàng khiến cho biến thành tro bụi. Nhìn lấy giữa không trung hình tròn trên cánh cửa quả nhiên hạt châu màu tím, Lục Uyên nhẹ nói, không tệ. Kim Ngạc Đấu La lên tiếng nói, dựa theo lão phu cảm giác, cái khỏa hạt châu này bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại hủy diệt chi lực. Chính là đại cung phụng trên người lực lượng đều có chút không bằng. Đối mặt cái khỏa hạt châu này, ta có loại mặt đối thiên sứ pho tượng cảm giác quen thuộc cảm giác. Kim Ngạc Đấu La nói thiên sứ pho tượng tự nhiên chính là giấu ở cung phụng điện chỗ sâu thiên sứ. Trong thánh điện lục dực thiên sứ chi thần pho tượng, ở trong đó có lục dực thiên sứ chi thần thần chỉ vị trí. Xem ra Lục Uyên đoán chừng không sai, trước mặt cửa này chính là thần chỉ để lại hạn chế. Đã là thần chỉ lưu lại, tại chỗ không một người có thể phá, chính là Tinh La Đế Quốc dốc hết toàn quốc chi lực cũng vô pháp. Chỉ có thể tuân thủ quy củ. Tiểu Uyên, đợi chút nữa ngươi cùng tiểu nữ oa đi vào thời điểm phải chú ý điểm. Ta hoài nghi di tích này cùng thần chỉ có thể có chút quan hệ. Chỉ là không biết là cái gì thần chỉ, nhưng bên trong tuyệt đối rất nguy hiểm, cho nên ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Kim Ngạc Đấu La nói ra, nguyên bản Kim Ngạc chẳng qua là cảm thấy là một cái di tích. Có lẽ có chút chỗ khác thường, nhưng cũng không đến mức lo lắng quá mức. Nhưng bây giờ hạt châu kia phía trên ẩn chứa lực lượng, để Kim Ngạc Đấu La minh bạch, khả năng này cùng chí cao thần chỉ nhắc lên một chút quan hệ. Bởi như vậy, cái này di tích trình độ trọng yếu ngay tại Kim Ngạc trong lòng trên diện rộng tăng trưởng. Thần chỉ di tích, tất có vật phi phàm, nhưng là cũng không thể tránh khỏi có trọng đại nguy hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ từ trước đến nay là cùng tồn tại. Nghe vậy, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Đối với một cái thần chỉ, vẫn là thần giới chí cao năm đại thần vương một trong sinh mệnh nữ thần lưu lại di tích. Lục Uyên chính là lại ngạo, trong lòng cũng sẽ không lười biếng chút nào. Đái Thiên Phong vận chuyển thủ ấn, đem di tích môn hộ triệt để mở ra, mới thu hồi thủ ấn. Đái Thiên Phong cũng không thẹn 94 cấp phong hào đấu la, vậy mà có thể đem nguyên bản xuất thế di tích không gian che giấu, sau đó lại mở ra. Đương nhiên cũng giới hạn nơi này, muốn tiến thêm một bước, hoặc là Đái Thiên Phong mình muốn tiến di tích nhất quan, đó là tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần đi vào, nhất định thịt nát xương tan, biến thành tro bụi. Chư vị tuổi trẻ hồn sư nhóm, mọi người có thể tiến nhập. Đái Thiên Phong thanh âm truyền đến, chấm sau cùng lặp lại một lần. Chỉ có 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ hồn sư mới có thể tiến nhập. Nếu có người nỗ lực lừa dối vượt qua kiểm tra, tất nhiên sẽ tại cửa nhà chỗ liền biến thành tro bụi. Chấm hảo ý nhắc nhở, ngươi giống như là tái phạm, đó chính là cùng chấm không quan hệ. Đái Thiên Phong nói xong, một đôi sắc bén lại tràn ngập uy thế ánh mắt vẫn nhìn tại chỗ tất cả hồn sư. Một thân uy thế hùng hồn bá đạo, ngược lại cũng không hổ là Tinh La Đế Quốc đệ nhất thiết huyết đế hoàng. Hiện tại bắt đầu tiến vào. Đái Thiên Phong vừa dứt lời, một cái thanh niên tóc vàng liền từ Đái Thiên Phong bên cạnh cách đó không xa đi ra. Đương nhiên đó là Đái Duy Tư. Chỉ thấy Đái Duy Tư hướng về môn hộ, từng bước một tiến lên. Môn hộ chỗ quang mang lập lòe, một cái cầu thang theo môn hộ chỗ cửa hàng xuôi theo xuống tới. Đái Duy Tư từng bước đạp vào bậc thang hướng về hình tròn môn hộ đi đến. Lúc này, trong đám người lui qua một đạo hắc ảnh. Đó là một nữ tử, dáng người đồng dạng vô cùng ngạo nhân, lại không phải Lục Uyên vừa rồi nhìn thấy cái kia một thiếu nữ. Chỉ thấy nàng đi theo Đái Duy Tư sau lưng, một trước một sau hướng về hình tròn môn hộ bước đi. Đi theo Đái Duy Tư sau lưng, người kia nên là Chu Trúc Vân đi, Lục Uyên âm thầm nói ra. Bất quá cái này Chu Trúc Vân tựa hồ cùng bên ta mới nhìn thấy nữ hài kia có chút tương tự. Chẳng lẽ nữ hài kia chính là nguyên tác bên trong Chu Trúc Thanh sao? Lục Uyên âm thầm suy nghĩ. Bất quá ngược lại là rất có thể. Nguyên tác bên trong nói Chu Trúc Thanh mặt trẻ vú to, ngược lại là tương đương phù hợp. Cái này cũng quá kinh khủng đi, sao sư tỷ giống như muốn lớn hơn nhiều. Nói xong không tự do lườm liếc bên cạnh Hồ Liệt Na. Sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Hồ Liệt Na thanh âm truyền đến. Nàng luôn cảm thấy vừa rồi Lục Uyên ánh mắt tựa hồ có chút không hữu hảo. Không có gì, Lục Uyên vội vàng thu hồi ánh mắt. Cái này Hồ Liệt Na cảm giác cũng quá linh mẫn đi. Thật sao? Hồ Liệt Na cau mày, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Bất quá đảo mắt nàng lắc đầu, đối với Lục Uyên nói ra, sư đệ, chúng ta cái gì thời điểm đi vào? Không vội, loại này di tích, gấp cũng không dùng. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, trong lòng không có chút nào cảm giác cấp bách. Nếu như sinh mệnh nữ thần di tích là dễ dàng như vậy thì xông đi qua, cái kia cũng không tránh khỏi rất xin lỗi nàng năm đại trí cao thần một trong danh tiếng. Đái Duy Tư từng bước một tiến về phía trước đi, cuối cùng đã tới môn hộ chỗ. Một đạo hào quang màu tím theo hạt châu phía trên vẩy xuống, đem Đái Duy Tư cả người bao phủ vào trong đó. Cái này màu tím đến nhanh, đi cũng nhanh, theo Đái Duy Tư trên thân lướt qua về sau, liền lại biến mất. Thấy thế, Đái Duy Tư một bước bước vào môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Chu Trúc Vân cũng thông qua tím ánh sáng chiếu rọi, bước vào môn hộ. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người an toàn thông qua. Trên trận bầu không khí trong nháy mắt liền nhiệt liệt, một cái thế lực tuổi trẻ hồn sư nhóm ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tiến di tích làm một vố lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng cái bóng người đều thông qua được khảo nghiệm, tiến nhập môn hộ. Đương nhiên cũng có một cái không tin tà, bị hạt châu tràn ngập ra hủy diệt chi lực tại chỗ đánh biến thành cho bụi, liền một khối xương vụn đều không có thể lưu lại. Người này thảm trạng cũng để cho tại chỗ chư vị hồn sư có chút sợ mất mật. Vốn là cũng có chút chuẩn bị đục nước béo cò người cũng bị dọa đến thu hồi chính mình cái kia buồn cười ý nghĩ. Đi thôi, sư tỷ. Lục Uyên lôi kéo Hồ Liệt Na tay, từng bước leo lên bậc thang. Hai người đều là mang theo mặt nạ, nhưng là khí chất lại không phải chỉ là một ổ bánh cỗ đủ khả năng ngăn cản. Chỉ cần có chút nhãn lực đều biết hai người kia không đơn giản. Đái Thiên Phong nhìn lấy hai người, ánh mắt lấp lóe. Hai vị này là? Tại Đái Thiên Phong cách đó không xa, Áo Tư Phất nghe được Đái Thiên Phong lời nói, nói, đây là ta võ hồn điện người chọn, bệ hạ có gì chỉ giáo? Cái kia thật không có, quý điện quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Cái này hai người trẻ tuổi khí chất không tầm thường, thực lực cũng không đơn giản a. Đái Thiên Phong híp mắt, cười nói. Áo Tư Phất không có trả lời, trong lòng đối Đái Thiên Phong mà nói xem thường. Hai vị này thế nhưng là ta võ hồn điện giáo hoàng miện hạ cao đồ, thực lực thiên phú đều là đứng đầu nhất, so với ngươi phế vật nhi tử đây không phải là mạnh hơn nhiều, còn cần ngươi tới nói? Đương nhiên, lời nói này, Áo Tư Phất cũng không hề nói ra, dù sao hắn vẫn là muốn cho Đái Thiên Phong ba phần chút tình mọn. Lục Uyên đám người đi tới môn hộ trước, hào quang màu tím theo hạt châu phía trên lan tràn ra, đem Lục Uyên hai người bao phủ trong đó. Tại màu tím chiếu rọi phía dưới, Lục Uyên chỉ cảm thấy có một cỗ to lớn thiên uy triền miên áp ở buồng tim. Có loại không cách nào chống cự cảm giác bất lực, nhưng là đột nhiên, trong đầu thí thần thương khẽ run lên, Lục Uyên trong nháy mắt liền khôi phục lại, lôi kéo Hồ Liệt Na tay ngọc. Lục Uyên nhấc chân bước vào hình tròn môn hộ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.